Sáng sớm ngày mai sẽ mang ta đi gặp Yên Nhi. Hô hấp Lưu Lê có chút nặng nề. Nàng theo bản năng đem bàn tay dán chặt lên lưng của Tần Nguyệt Giao mà dao động. Ngắm gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc làm người ta hít thở không thông này. Từ trong con ngươi của Lưu Lê đã nhìn thấy thân ảnh của nàng ấy. Cặp nến long phượng vẫn còn đang chậm rãi đốt cháy. Tần Nguyệt Giao ở trên cổ của Lưu Lê mà phả ra nhiệt khí. Trêu ghẹo nói, bổn cung trước nay luôn nói lời giữ lời. Lưu Lê, mảnh vải nịt ngực này quấn không thoải mái sao không tháo ra. Đỡ phải để ngươi hô hấp gấp gáp như vậy. Ha ha, ngươi biết ta là nữ tử. Mặt của Lưu Lê có chút ửng hồng. Nàng làm sao lại không biết ẩn ý của Tần Nguyệt Giao chứ? Rõ ràng chính là mang theo dục vọng trêu đùa mình. Làm sao không biết đây? Ngươi thật đúng là tên ngốc. Tần Nguyệt Giao dùng ngón tay chọc chọc vào bụng của nàng ấy. Làm cho hai đỉnh nhũ hoa như ẩn như hiện dưới áo yếm hiện lên trong mắt của Lưu Lê. Nàng rất có ý tốt, đem tay thăm dò vào trong y phục của Lưu Lê. Chậm rãi thay nàng ấy nới lỏng mảnh nịt ngực. Nói, cái này, hẳn là có thể thoải mái ngủ ngon một giấc rồi nhỉ. Lưu Lê chậm chạp gật đầu. Tránh xa con ngươi đen láy đang nhìn chằm chằm của Tần Nguyệt Giao. Nhắm mắt không nói gì. Ngủ ngon, thật có thể ngủ ngon sao? Một vưu vật như vậy nằm ngay bên cạnh của nàng. Thỉnh thoảng làm động tác quyến rũ. Lại để mùi thơm trên người nàng ấy thổi qua mũi của Lưu Lê. Một đêm như vậy, nhất định Lưu Lê sẽ mất ngủ. Hết chương 66, cách chương.